Chú nhỏ, chương 64, 64, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoài Cẩn nghe lời nói của cô khiến anh cảm động muốn rơi nước mắt. Anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô còn trao lên đó một nụ hôn. Em đồng ý rồi đấy. Sau này em không được lấy ai ngoài anh đó, nghe thấy chưa? Anh ôm lấy cô vào lòng. Sau đó cúi đầu ngậm lấy môi cô một cách nhẹ nhàng. Không biết từ ở đâu tiếng vỗ tay bỗng dưng vang lên. Nụ hôn kết thúc, Quan Sơ Nguyệt nhìn sang thì vẻ mặt bỗng dưng đỏ ửng. Có rất nhiều người đứng xem họ cầu hôn nha. Cha mẹ Quan, các chú, còn có Đình Ngọc, Bạch Hàn, Ôn Tư Thành, Bạch Thần và người đứng phía cùng bên kia là Triệu Cảnh. Thấy cô nhìn mình, Triệu Cảnh nhếch môi cười cười. Chúc mừng em, tìm được chồng rồi. Cô không rõ anh hiện có tâm trạng gì, nhưng có vẻ không phải là đau lòng. Như vậy cũng tốt, anh có thể tìm được người khác. Cô luôn mừng cho anh. Vợ à, chồng em ở đây này. Bọn họ không đẹp bằng anh đâu. Nam Hoài Cẩn như một bình giấm chua lấy tay che mắt Sơ Nguyệt lại. Bạch Thần thấy biểu hiện của anh liền tặng cho một nụ cười khinh bỉ. Chú à, chú hơn 30 rồi đấy. Đừng làm như con trai tuổi mới lớn. Ôn Tư Thành bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa. Cái gì không đẹp bằng chú chứ? Triệu Cảnh ở đây, người đẹp nhất mãi không phải chú. Triệu Cảnh bỗng dưng bị lôi vào cuộc, chỉ nhìn anh cười cười. Riêng Nam Hoài Cẩn thì tức đến đen cả mặt. Anh hắng giọng một cái rồi lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay là ngày vui nên tôi không so đo với các cậu. Được rồi, các anh không được bắt nạt anh ấy đâu. Quan Sơ Nguyệt ôm lấy Nam Hoài Cẩn lanh lẹ lên tiếng. Chu choa, chưa cưới đã binh người ta như thế rồi. Đến lúc hai người lấy nhau, chắc tụi anh cũng không dám nói nặng lời với chú ấy. Bạch Thần bĩu môi lên tiếng. Đến lúc anh có bạn gái thì hiểu. Quan Sơ Nguyệt không nhiều lời, chỉ quăng lại một câu rồi kéo Nam Hoài Cẩn rời đi. Một câu nói hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất hiện rõ trên câu. Ý nghĩa thứ hai chính là nói anh ế sao? Quan Sơ Nguyệt em thâm thật đấy. Hôn lễ của Quan Sơ Nguyệt cùng Nam Hoài Cẩn diễn ra sau buổi cầu hôn đó 3 tháng. Ngày 1 tháng 1, 2XXX, Nam Hoài Cẩn và Quan Sơ Nguyệt đăng ký kết hôn. Mùng 1 Tết, hôn lễ diễn ra. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Nắng sáng ấm áp, thời tiết không lạnh cũng không nói phải nói là rất dễ chịu. 4 giờ sáng. Nam Hoài Cẩn đã cùng mẹ Nam chuẩn bị mọi thứ để đi rước dâu. 5 giờ sáng, đội phụ rể của anh cuối cùng cũng đến. Diệp Phong, một trợ thủ đắc lực của anh. Còn có 3 người khác, cũng chính là những cái tay cái chân mà anh không thể thiếu được. 7 giờ, đoàn xe Cadillac đen được dẫn đầu bởi chiếc Rolls Royce Ghost trước, trang trí hoa đỏ trước đầu xe. Nam Hoài Cẩn ngồi trong xe nhắn tin cùng cô dâu của mình. Nam Hoài Cẩn, anh sắp đến rồi, đợi anh nhé. Quan Sơ Nguyệt, có ai thèm cướp dâu của anh đâu mà anh lo quá. Nam Hoài Cẩn, cũng đúng nhỉ, đây là lần đầu anh rước dâu. Quan Sơ Nguyệt, không sao đâu, chỉ là rước dâu thôi mà. Mà anh còn định rước dâu bao nhiêu lần hả, Nam Hoài Cẩn? Nào có chứ, anh chỉ muốn rước mình em. Quan Sơ Nguyệt, thôi được rồi, em chờ anh đến. Nam Hoài Cẩn, được. Hôm nay là ngày vui của Nam Thị và Quan Thị. Hai công ty cũng chính là hai gia tộc lớn mạnh nhất ở Tô Thành nên khiến không ít người quan tâm đến. Một người là nam thần của chị em. Một người là đệ nhất mỹ nhân của thành phố. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người ra đường đứng chờ xem rước dâu. Cánh nhà báo và truyền thông cũng chuẩn bị máy phát trực tiếp sẵn sàng. Cuối cùng không ngoài mong đợi của họ, đoàn xe rước dâu cuối cùng cũng đến lúc 8 giờ sáng. Chú rể Nam Hoài Cẩn vô cùng lịch lãm bước xuống xe. Tay anh cầm bó hoa cưới làm từ hoa mẫu đơn. Trên người mặc vest đen được cắt may vô cùng sang trọng. Anh bước dàn rước dâu đi vào nhà. Dù được đặt ra rất nhiều thử thách nhưng Nam Hoài Cẩn dễ dàng vượt qua. Mọi người đều phải trố mặt trước năng lực của anh. Cô dâu Quan Sơ Nguyệt nhanh chóng đã được chú rể bế ra ngoài. Trên người cô khoác bộ váy cưới trắng được thêu vô cùng công phu. Từ chi tiết nhỏ đến lớn không có chỗ nào để chê được. Máy ảnh của đám phóng viên bên ngoài ra sức chụp liên tục khi thấy cô dâu chú rể bước ra. Hai người họ cứ như minh tinh đi thảm đỏ vậy. Bị chụp đến lóa cả mắt. Cách Trương.